chẳng phải cũng không thu hoạch được gì chứ? Tuy là không ôm ấp hy vọng, hắn vẫn cứ thu xếp lại công việc đang dở dang, đặt vé máy bay. Đúng như là dự đoán, đã qua vài ngày, một chút phát hiện có thể làm cho hắn phấn khởi cũng chẳng có. Tạ Viêm đã hơi chán nản, vừa máy móc tìm kiếm, hắn lại vừa tự chế nhạo mình. Cứ mù quáng tìm một người lẩn tránh không muốn gặp hắn, như là mò kim đáy biển như thế này, có phải là vô nghĩa quá chăng? Cứ cho sẽ tìm được thì thế nào hả? Khỏi cần phải mơ hảo cái gì mà bắt đầu lại từ đầu. Thư Niệm bây giờ chẳng biết gặp hắn một lần, bỏ rời hắn đến mức ấy rồi đấy thôi. Quả thật có thể lường được cái cảnh buồn cười của kẻ trốn người đuổi sau khi hai người gặp nhau. Cuối cùng cũng là hắn trói Thư Niệm về, cưỡng ép từ đầu cho tới đuôi. Ít gì chăng hả? Hắn luôn cố chấp tin Thư Niệm là của riêng mỗi mình hắn, bất luận có thế nào cũng sẽ không đành lòng ngoảnh mặt với hắn thật đâu. Rồi có một ngày cậu sẽ hiểu cho hắn, cho hắn thời gian và cơ hội để cho hắn chậm rãi mày mò tìm ra cách trở thành người yêu tốt nhất. Hiện tại thì đã hết cách chối không thừa nhận. Thư Niệm đã thôi không cần hắn nữa. Nè, ngày mai thiếu gia sẽ trở về chứ hả? Người hỏi thần thái tất nhiên là cung kính, nhưng sao Tạ Viêm luôn có cảm giác dưới đôi mắt kia có một sự nôn nóng muốn tống tiễn ôn thần. Hắn đùng đùng sai người đi tra từng công ty một, tìm không để sót một chức vị có liên quan tới chuyên môn của Thư Niệm. Người phụ trách đón tiếp hắn ở đây phải chạy xích bất sang bang, suýt chút nữa đã rụng ra cặp giò mà vẫn chẳng có tin tức gì của Thư Niệm. Tuy là nằm trong dự đoán, nằm trong tình lý, nhưng vẫn không cách nào khỏi thất vọng. Phải, hắn lơ đễnh dùng buổi tối, giờ như không phát hiện ra mấy người đối diện lén lút mà thở phào. Nếu như Thư Niệm có ở đây, biết hắn cuối cùng cũng phải đầu hàng ra đi, có thể vậy mà cũng sẽ bừng rỡ như vậy. Nghĩ thế, hắn liền bực bội tự ghét bản thân mình. Bỏ dao nĩa xuống, hắn ủ dột trông ra ngoài cửa sổ. Tuyết đang rơi, khí trời âm lạnh, nhưng có lác đác khách bộ hành dừng lại ở dưới đường, chỉ trỏ như là đang xem cái gì đó, vẻ mặt tươi cười. Tạ Viêm cũng chú ý đến cái họ đang nhìn, hình như là một tiệm ăn dành cho trẻ em dưới căn lầu đối diện. Bên trong có thể khá ấm, hơi nước văng lên một lớp khá dày trên kính thủy tinh. Trong tiệm có người dùng ngón tay vẽ hình lên cửa sổ. Tuy đơn giản nhưng rất thú vị, cây cối xiêu xiêu, vẹo vẹo, các con vật hơi ngộ nghĩnh. Có lẽ là người lớn nào đó muốn bày trò cho bọn con nít vui nên vui tay vẽ ra. Động tác dừng, hình vẽ đã từ từ nhòa đi, rồi mông lung thành một mảng. Sau đó liền có hình vẽ mới thay vào. Người kia cứ say sưa vẽ không dừng, người đi đường hiếm khi nào có tâm tình hưởng thụ nhàn nhã. Bèn ngán chân lại, chờ một con gấu trúc Mỹ hay một con thỏ xuất hiện. Tạ Viêm nhìn vài phút, lúc con thỏ mọc ra cái đuôi gấu trúc, hắn bất giác mỉm cười, nhưng lại cảm thấy bức bối. Có lẽ do thời tiết, lòng của hắn lại nặng nề, vừa ẩm vừa lạnh. Dường như đã từng có một mùa đông, hắn ngồi trước máy sưởi, chờ cậu thiếu niên ngoan ngoãn kia tiêu tích vẽ nguệch ngoạc lên cửa sổ. Chỉ có điều đã là chuyện của mười mấy năm về trước. Người vẽ hình như đã từng vẽ, cửa sổ đối diện dần dần trở lại thành một mảng mờ đục. Tạ Viêm vẫn tiếp tục chờ thêm một lúc, cũng thấy hết thú vị, đang định rời mắt thì vô tình thấy con người từ trong tiệm đi ra. Tới cửa thì dừng lại ở trước một chiếc xe giao bánh nhỏ. Tạ Viêm đứng bật dậy, động tác hấp tấp tới độ suýt chút nữa làm đổ cái ly rượu ở trước mặt. Thật ra thì chẳng có gì cả, chẳng qua hắn là chỉ nhìn phớt qua, không trông cho rõ lắm. Hắn thấy một bóng người gầy gò mà thôi, chẳng phát hiện ra được gì khác. Hắn không cách nào để giải thích được nỗi khẩn trương ở trong cái khoảnh khắc đó, cũng không cho rằng Đây nhất định là thư niệm. Nhưng trước khi đầu óc kịp suy nghĩ kỹ càng, người đã lao nhanh xuống lầu đuổi theo. Xe đã sớm chạy đi mất từ lâu. Tạ Viêm cứ đứng ở nơi trống trơn ấy, hơi mất phương hướng, nhìn quanh quất, chù trừ một lúc, cuối cùng mới bước vào lại căn tiệm. Chào hỏi, người đàn ông vừa rồi mới đi ra lại vậy hả? Dù câu hỏi được đưa ra không đầu, không đũa, chủ tiệm vẫn nhanh chóng hiểu được ý của hắn. Cậu nói cái người vừa giao hàng đấy hả? Nhân viên của hiệu bánh Tây Mỹ gì ấy mà. Làm cũng lâu rồi, người ở đây đều biết anh ta. Mà nè, sao thế hả? Tại vì tôi thấy hơi giống người bạn cũ, chỉ hỏi chơi thôi. Vậy hả? Chủ tiệm đánh giá người đàn ông ở trước mặt, vừa nhìn đã biết không phú thì là quý, nhiệt tình nói. Chắc là anh đã nhìn nhầm rồi. Mà hiệu bánh Tây ở đó đâu hả? Chuyện này khó nói quá. Chủ tiệm vẫn ngẫm nghĩ. Cái hiệu đó nằm vị trí quanh co lắm, có nói và anh cũng không nhớ nổi đâu. Phiền anh đó. Hay dạ, tôi sợ cả tôi cũng không rõ nữa mà. Chu tìm gãi gãi đầu. Hay là vậy nha, chút nữa anh ta còn phải ghé thì ở đây thêm một chuyến nữa, giao thêm vài món, tiền thuê thu tiền luôn. Nếu mà anh có thời gian thì chờ lúc đấy nhìn thử thêm sao hả? Không biết là đang nghĩ gì, y lại mỉm cười mập mờ. Nè, tôi thấy hết phần nữa là anh nhìn lầm rồi đó. Bộ dạng anh ta như thế, anh cứ nhìn anh ta thì thử biết đó. Tạ Viêm cho người đi chung với mình về trước. Một mình hắn ngồi lại ở trong tiệm, gọi vài món tượng trưng. Hắn lớn xác như thế kia, giữa một đám con nít rất dễ gây chú ý, làm cho người khác đều tò mò ngước lên nhìn. Đành chọn một góc khuất tầm mắt. Không biết đã là lần thứ mấy cánh cửa tiệm bị đẩy vào. Lần này không phải là đám học trò nhỏ đeo cặp sách, mặc đồng phục ồn ào bắn nhắn, mà là một người đàn ông trung niên cao cao, gầy gầy. Dáng vẻ của y thoạt nhìn không lấy gì làm đặc sắc, nón len kéo sụp xuống, khẩu trang che kín hơn nửa khuôn mặt, mặt mũi hoàn toàn là mơ hồ, dốc người và cử chỉ bình thường, chỉ có điều dáng đi không rõ bình thường, giống như là có một chân không được linh hoạt, nói đơn giản là què quặt. Chủ tiệm tới bắt chuyện với y, mở qua đơn y lấy trong túi ra để lên quầy hạch toán, sau đó trả tiền. Một tay để ra mép, bận đồng phục tương tự y, vừa vác hai giỏ bánh ngọt ở trên vai bước vào, vừa lớn tiếng phàn nàn. Thiệt tình mà, không xách nổi thì thôi, đừng có mà khoe mẽ, suýt chút nữa cậu làm đổ bể hết trơn rồi nè. Người đàn ông có tật ở chân cất tiếng cười xin lỗi. Lát sau Tạ Viêm mới nghe được tiếng của y nói chuyện, giọng không lớn, cách một lớp khẩu trang nghe ồ ồ có một chút quá dị. Cái này phiền anh mang về bàn giao sổ sách nha, tôi không tiện về tiệm đâu, từ đây về nhà gần hơn một chút nữa. Đi, tay rìa mép đào to búa lớn, dùng giọng to của trời sinh. Tôi nói cậu đó, đón xe buýt mà đi đó, có mắc mỏ gì cho cam đâu, đi đứng nhọc cái thân như vậy, không nên kiệm thì chứ kiệm chứ.